Sau khi nam chính phát điên. Chương 11:11, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết tại sao. Mới vừa rồi giống như bị váng đầu. Diêu Thủ Ninh vừa hỏi. Liễu Thị đã liền nói ra chuyện giấu giếm nhiều năm cho Diêu Thủ Ninh nghe. Bây giờ nhớ đến bà lại có chút hối hận. Lúc trước bà có chút không hài lòng với xuất thân. Bối cảnh của Diêu Hồng. Nhưng vợ chồng thành hôn nhiều năm. Tình cảm hòa hợp, bà cũng coi như không có trở ngại. Loại chuyện cũ này tuyệt đối không thể nhắc tới. Nếu không có thể ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Con biết, Diêu Thủ Ninh giòn tan đáp một câu. Nàng thoạt nhìn tuy tiện, không hề có chút phiền muộn khi nghe chuyện cũ. Trả lời cũng là lanh mồm lanh miệng. Không biết là thuận miệng trả lời, hay thật sự ghi tạc lời nói của bà vào trong lòng. Liễu Thị không hài lòng với thái độ nữ nhi, vẻ mặt liền có chút không vui. Con sẽ không nói với người khác những chuyện này, nhất là cha con. Diêu Thủ Ninh lại bảo đảm một lần nữa. Con cường điệu sự tồn tại của Diêu Hồng. Câu nói này cuối cùng khiến Liễu Thị lộ ra vẻ hài lòng. Cuối cùng che miệng ngáp dài rời đi. Lúc ra khỏi cửa, Diêu Thủ Ninh nghe được giọng nói của bà gọi Đông Quỳ đi vào hầu hạ mình. Cửa phòng bị đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Nàng một lần nữa ngã trở lại giường. Lúc này mới bắt đầu suy nghĩ kỹ về chuyện phát sinh trước khi hôn mê hôm qua. Diêu Thủ Ninh rất chắc chắn rằng việc hôm qua mình ngất xỉu. Không liên quan gì đến chuyện xưa của người kể chuyện. Ngược lại khi ở trên xe ngựa. Liễu Thị nhắc tới thư của dì. Làm cho một khắc kia của nàng giống như hồn lìa khỏi xác. Cuối cùng tinh thần không tốt, mà ngất đi, nàng giống như, nhìn thấy, một nhà tiểu Liễu Thị, lúc này nhớ tới, cảm thấy có phần quỷ dị, là nằm mơ sao, thiếu nữ cau chặt mày, vô tình cắn bờ môi mình, nếu đây là một giấc mơ, thì nó thực sự quá kỳ lạ. Hai tỷ muội Liễu Thị bởi vì hôn sự năm đó mà sinh ra khúc mắc. Từ khi tiểu Liễu Thị thành hôn với Tô Văn Phòng. Trong mười mấy năm chưa từng qua lại. Từ sau khi Diêu Thủ Ninh sinh ra. Biết mình có một người gì như vậy. Lại chưa từng gặp mặt. Nhưng trong giấc mộng hôm qua. Lại rõ ràng. Nhìn thấy. Sự tồn tại của một gia đình người gì mà nàng chưa từng gặp mặt. Lúc này nghĩ lại. Chuyện phát sinh trong mộng này đặc biệt rõ ràng. Nàng cố gắng nhớ lại. Phụ nhân bệnh nặng nằm trên giường. Đã chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Trong ánh sáng, mơ hồ có thể thấy nàng ta gầy đến da bọc xương. Tóc rối bời buộc thành một chùm, lưa thưa trải trên gối đầu. Thiếu nữ quỳ gối trước mặt nàng ta lại có chút điềm đạm đáng thương. Nhìn không rõ bộ dạng, giống như là đang khẽ nức nở. Duy chỉ có một nốt ruồi nhỏ màu son giữa mi tâm làm Diêu Thủ Ninh ấn tượng sâu sắc. Về phần thiếu niên quỳ bên cạnh nàng ta giống như có chiều cao tương đương với thiếu nữ. Dáng người đơn bạc, mặc một bộ nho sam không vừa người, liên tiếp lau nước mắt, thật là kỳ quái, Diêu Thủ Ninh nghĩ tới đây, vừa cảm thấy kinh hãi, lại cảm thấy quái dị, đang yên đang lành, làm sao nàng lại, mơ, thấy một cảnh tượng như vậy, cái gì kỳ quái, Diêu Thủ Ninh đang sững sờ, nha hoàn Đông Quỳ bên người nàng ôm một chậu nước đi vào, vừa vặn nghe được câu này. Chính là cảm thấy ngày hôm qua ta đột nhiên ngủ. Thật sự rất kỳ quái. Diêu Thủ Ninh không nhúc nhích tìm một cái cớ. Từ nhỏ nàng đã rất nhạy cảm với sự thay đổi tâm lý của người khác. Biết cái gì có thể nói. Cái gì nửa điểm cũng không thể đề cập tới. Bởi vậy cho dù lộ ra nhân bánh. Nàng lại có thể mặt không đổi sắc thuận miệng nói. Chu toàn chuyện này. Đông Quỳ căn bản không có ý thức được nàng đang dỗ dành mình. Ngược lại theo đó gật đầu, là rất kỳ quái, nô tỳ cũng bị dọa sợ không nhẹ, may mà nương tử không có việc gì. Diêu Thủ Ninh không để ý tới nàng, ngược lại lại suy tư chuyện của mình. Cuộc đời nàng chưa bao giờ gặp qua người một nhà tiểu Liễu Thị. Làm sao có thể đột nhiên mơ thấy bà chứ? Đáng tiếc vừa rồi Liễu Thị còn ở đây, vì nhắc tới chuyện Liễu Tịnh Chu năm đó mà bị phá hỏng tâm tình. Không thì nàng có thể nói bóng nói gió. Hỏi thăm Liễu Thị một chút về diện mạo của tiểu Liễu Thị. Hai tỷ muội này nhiều năm không gặp. Muội muội trong trí nhớ của Liễu Thị lớn lên vô cùng mỹ mạo, là giai nhân thanh lệ, lớn lên tương tự ngoại tổ phụ. Diêu Thủ Ninh sinh ra ở Nam Chiêu, mơ hồ nhớ đến ngoại tổ phụ là rất thích hài tử. Liễu Thị mặc dù nói vì hôn sự mà sinh ra hiềm khích với cha ruột, nhưng song phương vẫn có thể qua lại. Cho đến 10 năm trước, Diêu Hồng mang theo một ý chỉ điều lệnh vào thần đô, mới rời khỏi cố thổ. Đi tới nơi này, Liễu Tịnh Chu trong ấn tượng của nàng đã chừng 50 tuổi. Trông rất nho nhã mảnh khảnh, lại để râu dài, thần thái mang theo vẻ tự tại tiêu sái. Là một lão đầu tử tiên phong đạo cốt, một nhân vật như vậy, thực sự làm cho Diêu Thủ Ninh rất khó tưởng tượng cảnh ông mặc nữ trang, hơi thở mong manh nằm ở trên giường. Nghĩ đến chuyện này, nàng lại ý thức được một vấn đề. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy tiểu Liễu Thị không chịu đựng nổi Đông Chí. Ngày Đông Chí năm Đại Khánh, từ trước đến nay đều do Khâm Thiên Giám lấy khuê biểu chỉ. 1. Làm chuẩn. 1. Dụng cụ đo bóng nắng. Từ đó tính thời gian, tiết khí, thời xưa tính thời gian, có thể là vào giữa và cuối tháng 11 hàng năm. Hiện giờ đã là cuối tháng 10. Nếu tiểu Liễu Thị chịu không nổi Đông Chí, chẳng phải là không đến một tháng nữa sẽ chết sao? Thật kỳ lạ, mặc dù nói chưa từng gặp qua người một nhà tiểu Liễu Thị. Đột nhiên mơ thấy, cũng miễn cưỡng có thể nói là ngày có suy nghĩ, đêm có mộng, nhưng không giải thích được cảm thấy tiểu Liễu Thị sống không qua Đông Chí. Chẳng lẽ là bị mẫu thân nhận được phong thư nhà kia ảnh hưởng sao? Đáng tiếc những lời này nàng không dám nói cho người khác biết. Lấy thái độ bài xích của Liễu Thị đối với những chuyện thần dị này mà nói, nàng không cần nói về giấc mơ vô cùng ly kỳ này. Hễ nhắc tới, dự đoán tiểu Liễu Thị cách cái chết không xa, chỉ sợ mẫu thân của nàng sẽ cho rằng nàng sắp phát điên, nhất định phải thu thập cho nàng một trận. Nàng lắc đầu, nương tử choáng váng. Đông Quỳ lấy quần áo qua nhìn thấy cảnh này, nhất thời mở to đôi mắt tròn trịa, lộ ra vẻ lo lắng. Nàng ấy từ nhỏ đã bị người ta bán cho Diêu gia, xem như cùng Diêu Thủ Ninh lớn lên, trung thành và tận tâm với nàng. Không có. Diêu Thủ Ninh lại lắc đầu, ngủ lâu đau đầu, lắc đầu cho thanh tỉnh. Nói xong lời này, nàng lại không thể chờ đợi được. Ta muốn đứng lên hoạt động một chút, sau đó lại đi thăm tỷ tỷ. Nàng tạm thời vứt chuyện của tiểu Liễu Thị ra sau đầu, quyết định trước tiên đi xem Diêu Uyển Ninh hôm qua bị nàng dọa. Đông Quỳ đáp một tiếng, vội vàng vắt khăn nóng hầu hạ nàng rửa mặt đứng dậy. Thế nhưng phu nhân lúc gần đi nói muốn đi thăm đại nương tử. Liễu Thị lo lắng cho tiểu nữ nhi tính cách nhanh nhẹn, quấy nhiễu đại nữ nhi nghỉ ngơi. Bình thường khi Diêu Uyển Ninh không thoải mái, đều tận lực không cho phép tiểu nữ nhi đi tìm nàng chơi đùa. Lúc này ngài đi, có thể đụng phải hay không? Đến lúc đó lại bị giáo huấn, sẽ không? Diêu Thủ Ninh trả lời thập phần chắc chắn. Nàng giỏi nhìn lòng người. Liễu Thị vừa mới tìm cớ ở trước mặt nàng không đáng nhắc tới. Nương ta hẳn là mệt mỏi, tìm cớ trở về ngủ mà thôi. Đông Quỳ không nói gì nhìn nàng, thấy nàng giống như cũng không có ý thức được mình nói đang cái gì. Liễu Thị ngày thường quy củ nghiêm khắc, nhưng hôm nay không có thời gian quản lý tiểu nữ nhi. Thừa dịp Diêu Thủ Ninh ăn cơm, Đông Quỳ đã chuẩn bị xong đồ đạc đi ra ngoài. Trong một đêm, thần đô giống như hạ nhiệt. Chủ tớ hai người vừa từ trong phòng đi ra, đều không tự chủ được rụt cổ. Bên ngoài còn đang mưa, gió kia giống như kẹp kim châm, thổi đến người lông tơ thẳng đứng. Diêu Thủ Ninh kéo mũ đấu bồng lên, quấn mình kín mít. Năm nay hình như đặc biệt lạnh. Những năm trước, thần đô cũng không mưa nhiều, nhưng kể từ hai ngày trước sau khi mưa, cho đến nay vẫn chưa có tư thế dừng lại. Cách chương